Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2346, nô ngự vạn thú. Ta vì thú vương, hạ, phi long ngang qua chân trời. Tại cái kia khổng lồ phi long trên lưng đứng vững một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn có được người phương Tây đặc thù gương mặt, lớn lên gạt râu quai nón, giữ lấy một đầu tóc ngắn. Hai mắt thâm thúy giống như mắt ưng giống như sắc bén. Cường tráng thân thể bị một kiện da thú may da áo khoác bao vây. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đen tây mũ. Trên bờ vai chiếm cứ một đầu thương ưng cùng độc xà. Cho người ta cảm giác càng địa hung hãn cùng trầm ổn. Đáng chết, là địa ngục ma long cùng thú vương kết. Nhìn lấy cái kia khổng lồ phi long cùng nó cái kia trên lưng chỗ đứng lập trung niên nam tử. Thiết diện nhân cùng ngân ảnh cùng tà vương điện chư nhiều hạch tâm thành viên sắc mặt tại thời. Khác này đều là biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tràn ngập nồng đậm sát ý cùng lửa giận thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới thú vương kết cái kia đáng chết hỗn đản vậy mà lại ở thời điểm này đi ra. Kết, móa, tiểu hắc dài đến lớn như vậy a. Còn tưởng rằng thú vương cái kia ra hỏa sẽ không trở về đâu. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là đến. Hàn băng đứng trên đài sừng sững mà đứng thời gian chi thần Cronus. Minh vương hầu bọn người nhìn lấy cái kia cưỡi địa ngục ma long nhanh như điện chớp tiến đến thú. Vương kết, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Thanh âm hưng phấn thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Lam Phong khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Cái kia anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Không thể nghi ngờ là lộ ra càng địa vui vẻ cùng vui mừng. Giống, địa ngục ma long tiểu hắc hai cánh khổng lồ vỗ. Lóe ra hung quang long nhãn nhìn xuống phía dưới cái kia hạc giữa bầy gà hai đầu ma long. Trong miệng phát ra một tiếng hung lệ nộ hống tới. Những năm này thú vương kết chuyên tâm mãnh thú nghiên cứu cùng tiến hóa. Không chỉ có tự thân thực lực đạt được càng to lớn tăng lên. Địa ngục ma long tiểu hắc cũng là tại hắn thí nghiệm dung hợp phía dưới tiến hành nhiều lần tiến hóa. Đã sớm đem huyết mạch phản tổ. Bây giờ thực lực so với năm đó đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Ngao, nhìn lấy cái kia chạy như bay tới địa ngục ma long. Kia song đầu ma long to lớn long trong mắt lóe ra hung lệ cùng phẫn nộ. Nó, bá, một cái đem trên lưng cái kia một đôi rộng thùng thình hai cánh cho mở ra. Sau đó hai cánh vỗ vỗ. Tại thời khắc này vậy mà kéo lấy nó cái kia thân hình khổng lồ hướng về địa ngục ma long phóng đi. Đồng thời đối với nó phát động công kích cùng khiêu khích. Tiểu hắc, xử lý nó. Người chính là phía dưới cái kia rất nhiều hung thú lão đại. Thấy thế. Thú vương kết tấm kia giữ lấy gốc râu cằm trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Ngồi xổm xuống xòe bàn tay ra sờ sờ địa ngục ma long đầu. Nhỏ mở miệng cười. Oanh xùy. Thú vương kết lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm xé gió lại là lặng yên ở giữa vang lên. Cuồng bạo vô cùng kình phong tại thời khắc này lặng yên ở giữa đánh tới. Lại là cái kia khổng lồ hai đầu ma long bay tới. Hai cái to lớn đầu to trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mở ra miệng to như chậu máu đối với địa ngục ma long cùng thú vương kết cắn xé mà đến. Oanh, thấy thế, địa ngục ma long trong mắt hung quang lấp lóe, sát ý ngang dọc, nó mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Giữa thiên địa năng lượng giống như bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng bị nó hút vào trong. Miệng, làm cho trong miệng nó bộc phát hào quang óng ánh. Một khỏa tràn ngập vô số hủy diệt năng lượng cầu lặng yên ở giữa ngưng tụ mà thành. Tại kia song đầu ma long cắn xé mà đến trong nháy mắt. Nó bỗng nhiên đem cái kia năng lượng bóng cho phun ra. Ngao ô, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Ở chân trời trên vang vọng, cái kia khổng lồ hai đầu ma long bị địa ngục ma long phun ra năng lượng cầu cho đánh trúng. To lớn đầu to nhất thời toát ra đại lượng khói đen đến. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo trong miệng nó truyền ra. Đồng thời nó cái kia thân hình khổng lồ cũng là bị khủng bố năng lượng cho đánh rơi. tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng về phía dưới rơi xuống, đông, hai đầu ma long thân hình khổng lồ nặng nề mà nện ở phía dưới trong bầy thú. Thanh thế to lớn, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Một số hung thú càng là né tránh không kịp bị hai đầu ma long cái kia thân hình khổng lồ cho cứ thế mà địa ép thành thịt nát. Giống, kịch liệt đau đớn tràn ngập tại hai đầu ma long trong thân thể, làm cho nó thần sắc điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đang muốn đứng dậy, địa ngục ma long lại là đã sớm đáp xuống. Nó cái kia bị thú vương kết vũ trang qua sắc bén móng vuốt bỗng nhiên dò ra. Cứ thế mà địa vồ xuống tại hai đầu ma long trên cổ. Sau đó, nó cái kia hai cánh khổng lồ vỗ. Đáng sợ cụ phong lực bạo phát. Vậy mà cứ thế mà đem hai đầu ma long cái kia thân hình khổng lồ bắt bay về phía chân trời. Mặc cho hai đầu ma long giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì địa ngục ma long móng vuốt đã đập vào đến nó trong xương cốt. Bạch, làm bay trọn vẹn gần 10.000 mét không trung. Địa ngục ma long nắm lấy hai đầu ma long cái cổ móng vuốt lại là tại thời khắc này trong lúc đó. Buông ra, làm cho hai đầu ma long thân hình khổng lồ hướng về phía dưới rơi. Rơi xuống, oanh, ngao, hai đầu ma long đang muốn triển khai nó cánh vỗ. Một khỏa năng lượng khổng lồ bóng lại là theo địa ngục ma long trong miệng phun ra. Cứ thế mà địa đánh vào nó trên lưng. Đưa nó cái kia một đôi cánh cho triệt để đánh nổ. Loảng xoảng. Hai đầu ma long trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ tuyệt vọng kêu rên. Nó cái kia thân hình khổng lồ theo 10.000 mét không trung rơi. Rơi xuống hung hăng nện vào phía dưới vạn trong bầy thú. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Nhấc lên đầy trời hạt bụi, chờ một trận luồng gió mát thổi qua, hạt bụi tán đi, hung lệ hai đầu ma long lại sớm đã là bị ngã đến máu thịt be bét, bị chết không thể chết lại. Giống, địa ngục ma long phe phẩy cánh ở chân trời phía trên xoay quanh, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ngao ô, tại địa ngục ma lực tiếng giống giận dữ phía dưới. Phía dưới cái kia rất nhiều vạn thú đại quân hung thú thân thể đều là run lẩy bẩy. Trong miệng truyền ra thần phục thanh âm tới. Đi thôi. Thú vương kết xòe bàn tay ra chỉ phía xa cái kia khổng lồ Iraq Glen hợp kim cứ điểm trong miệng. Truyền ra băng lãnh đạm mạc mà không thể nghi ngờ thanh âm. Giống. Theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều hung thú tại Tà Vương Điện bọn thủ vệ cái kia hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới hướng lấy bọn hắn phản công mà đến. Nồng đậm hung sát chi khí ngang dọc toàn trường. Khai hỏa, nhanh khai hỏa, khai hỏa. A, Iraq Glen hợp kim trong cứ điểm các quan chỉ huy cái kia tiếng gầm gừ tức giận cùng ta. Vương thủ vệ cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Bạch, thấy thế, thú vương kết trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Tâm niệm nhất động địa ngục ma long hai cánh vỗ vỗ. Bỗng nhiên đáp xuống, vững vàng rơi vào lam phong chỗ hàn băng đứng trước đài cung kính gục đầu xuống. Thú vương kết cũng là theo địa ngục ma long trên lưng bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngồi tại hàn băng trên bảo tọa lam phong. Thú vương kết cưỡng chế hưng phấn trong lòng cùng kích động. Đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm. Kết tới chậm, mong rằng đại nhân trách phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.